thấy bà Hoác cho phép rồi cô mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên lầu. Nhìn thái độ của bà Hoác thì cô cũng đủ hiểu bà ta vô cùng hài lòng với Đinh Thanh Huyền. Cho nên ba người bọn họ mới nói chuyện vui vẻ như vậy. Hoác Minh Vũ từ đầu đến cuối không hề hé môi cười một cái. Mối quan hệ giữa họ như mẹ chồng và con dâu yêu thương nhau vậy. Nó làm cho Hoác Minh Vũ vô cùng khó chịu. Anh ta định quay trở lại phòng gọi điện cho Từ Thanh Lam. Mẹ à, con lên lầu nghỉ ngơi một lát nha. Khi nào ăn cơm thì gọi con xuống. Thanh Huyền à, Minh Vũ thấy mệt trong người. Con cũng theo nó lên trên nghỉ ngơi một lát đi. Bà Hoác nháy mắt với Đinh Thanh Huyền. Bà ta luôn nắm chặt cơ hội kéo hai người họ lại gần với nhau. Để em đi với anh. Đinh Thanh Huyền nhanh chóng đứng dậy. Đi ra phía sau lưng Hoác Minh Vũ. Không cần đâu, mẹ tôi thích cô cứ ở lại cùng với bà đi. Hoác Minh Vũ nghĩ gì nói đó. Mối quan hệ của bà Hoác và Đinh Thanh Huyền tốt như vậy. Anh ta không chịu được nữa. Người hầu đi qua cũng không dám đi mạnh. Sợ sẽ làm phiền đến bà Hoác thì sẽ bị phạt một trận. Bây giờ con dâu tương lai cũng đã đến. Bà Hoác cũng không tức giận nổi. Một số người tỏ ra thận trọng vì sợ sẽ làm cho bà Hoác mất mặt. Mẹ đã già rồi, hơn nữa Thanh Huyền đến đây cũng là vì con như vậy là đang có ý gì? Bà Hoác nhìn đứa con trai không nghe lời mà có chút phiền lòng. Được rồi, con không đi nữa, hai người cứ tiếp tục đi. Nói xong anh ta tiếp tục ngồi xuống sofa. Đinh Thanh Huyền đơ người ra. Không biết Hoác Minh Vũ rốt cuộc không vừa ý cô ta chỗ nào mà cả ngày cứ tỏ ra bộ mặt chán ghét. Bác à, có phải con có chỗ nào không tốt không? Bác cứ nói với con. Đinh Thanh Huyền vẻ đáng thương. Người đàn bà này diễn thật hay. Không có chỗ nào không tốt cả. Con rất tốt, rất hoàn hảo. Hoác Minh Vũ tiếp lời cô ta. Nói thay cho bà Hoác những gì bà ta định nói. Thằng nhóc này, sao lại nói chuyện với Thanh Huyền kiểu đó? Bà ta nhìn thấy Hoác Minh Vũ vô cùng khó chịu. Không hiểu anh ta rốt cuộc nghĩ cái gì. Người ta là có ý với con. Trời tối như vậy rồi. Ai lại đến thăm con vào giờ này chứ? Hoác Minh Vũ không nói gì cả. Ném điện thoại lên sofa. Trong lòng vô cùng khó chịu. Ngày nào cũng đi làm chung. Đến thăm tôi làm gì? Cách chương.